Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953, Ngựa Một Thạch Phiên Ngoại. 4. Mã Nhất Thạch Mẫu Thân, lúc tuổi còn trẻ, chính là xưng tên mỹ nhân, cùng Mã Nhất Thạch phụ thân ngựa vượt vừa gặp đã thương. Kết thành vợ chồng, phu thê hai người rất là ân ái. Ở ngựa vượt tạ thế sau, ở ngoài xa ngàn dặm Lâm gia phái tới người, nói muốn tiếp Lâm Trường Ca về nhà, thuận tiện cũng mịt mờ nâng, muốn Lâm Trường Ca cân nhắc tái giá sự tình. Lâm Trường Ca một tiếng cự tuyệt, nói muốn bảo vệ nhi tử, bảo vệ trượng phu lưu lại gia nghiệp, người nhà họ Lâm liền đi. Vào lúc ấy, Mã Nhất Thạch 5 tuổi, hạ xuống 10 năm, Lâm Trường Ca ít giao du với bên ngoài, bảo vệ nhi tử. Vào lúc đó, Mã Nhất Thạch đại bá ngựa một nhà đã đối với mẹ con hai người lộ ra ghét bỏ thái độ. Thế nhưng, có Mã Nhất Thạch ở, vẫn là không dám quá đáng. Chờ đến Mã Nhất Thạch đi tới Huyền Thiên Môn, tính toán mấy chục năm đều sẽ không trở về, ngựa một nhà liền không nể mặt mũi, trực tiếp cướp đoạt ngựa vượt lưu lại 3/10 gia sản. Mà ngựa cái này mặt người lòng thú gia hỏa, cũng bởi vì Lâm Trường Ca sắc đẹp, đối với Lâm Trường Ca sản sinh đến gây rối ý nghĩ. Cũng may, Lâm Trường Ca rất thông minh, lại có Chu Ma Ma liều chết bảo vệ, mới không có bị ngựa đắc thủ. Quản nghiên cứu sau đó cũng biết những chuyện này. Nàng không quản chồng mình, chỉ hận Lâm Trường Ca dung mạo quá tốt, câu dẫn chồng mình, nhiều lần nói sỉ nhục Lâm Trường Ca. Lâm Trường Ca cùng Chu Ma Ma chủ tính một quãng thời gian, tìm cơ hội rời đi Mã gia. Lâm Trường Ca trước sau đều nhớ nhi tử Mã Nhất Thạch lúc đi quỳ ở trước mặt mình nói để cho mình chờ đợi 30 năm. Nàng đã nghĩ, bất luận làm sao, mình nhất định phải đợi đủ 30 năm. Nếu như không phải Mã Nhất Thạch thỉnh cầu, thế sự gian nan như vậy, nàng sớm muốn đi lòng đất cùng trượng phu đoàn tụ. Yên lặng một hồi qua đi, Lâm Trường Ca nói chuyện. Ma Ma, cuộc sống bây giờ liền rất tốt, ta liền ở ngay đây chờ tảng đá, nếu đáp ứng hắn chờ hắn 30 năm, ta nhất định phải sống đến 30 năm sau. Nha, hiện tại đã qua hơn 3 năm, không biết tảng đá có được hay không? Nói, Lâm Trường Ca trên mặt hiện lên dịu dàng biểu hiện. Chu Ma Ma nói chuyện, có chút nghẹn ngào, lão nô lớn tuổi, hiện tại còn muốn dựa vào phu nhân nuôi, thật không phải không còn dùng được. Cái kia ngựa một nhà, đến hiện tại còn không chịu buông tha phu nhân. Lão nô chỉ sợ, lão nô nếu là có một ngày đi tới, phu nhân ngài cô đơn đơn một người, nên làm cái gì bây giờ? Chu Ma Ma đón lấy nói rằng, không bằng, phu nhân, ngài về Lâm gia đi, chỉ ít nào còn có phụ huynh có thể dựa vào. Lâm Trường Ca lắc lắc đầu, nếu như trở lại, phụ huynh khẳng định nhường ta sửa đổi gả, ta sẽ không trở lại. Đáng tiếc, ta đồ cưới không có mang ra đến, không phải vậy đầy đủ hai chúng ta người chi tiêu. Mã Nhất Thạch nghe, một cơn tức giận ngút trời mà ngựa này, thậm chí ngay cả mẹ mình đồ cưới đều ngầm chiếm. Tiếp đó, Mã Nhất Thạch liền nghe đến hai người đồng thời thở dài một hơi. Hiển nhiên, đối với tương lai, đều là tràn ngập không biết sự bất đắc dĩ cùng hoảng sợ. Mã Nhất Thạch bình tĩnh nỗi lòng, vang lên cửa chính của sân, tiếng gõ cửa để cho hai người đều hơi kinh ngạc. Chu Ma Ma cao giọng hỏi câu, ai nhỉ? Mã Nhất Thạch trừ một chút, là ta, Chu Ma Ma. Tuy rằng Mã Nhất Thạch rời đi 3 năm, âm thanh vẫn còn có chút biến hóa, thế nhưng Chu Ma Ma, Lâm Trường Ca nhanh chóng nghe được tiếng nói của hắn. Hai người đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương to lớn kinh hỉ. Hai người tiến lên mở cửa, liền xem đi ra bên ngoài đứng một thân thể như ngọc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi khuôn mặt phi thường anh tuấn, chính là da rẻ thoáng hơi đen. Người trẻ tuổi ăn mặc Huyền Thiên Môn trúc cơ kỳ đệ tử màu xanh lam áo choàng, xem ra càng là kiên cường. Mã Nhất Thạch nhìn thấy hai người, liền kích động nói rằng, nương, Chu Ma Ma, ta đến trúc cơ kỳ. Lâm Trường Ca nước mắt liền rớt xuống, xông lên ôm lấy Mã Nhất Thạch. Tảng đá, chấm ngoặc kép, Chu Ma Ma ở một bên cũng là vui mừng cực kỳ. Lau nước mắt, quá tốt rồi, Mã Nhất Thạch vành mắt cũng đỏ. Thế nhưng, hắn cảm giác mình là nam tử, lại lớn như vậy, không nên rơi nước mắt. Liền cố nén, Chu Ma Ma nói chuyện, phu nhân, nhường thiếu gia tiến vào đến nói chuyện đi, đều ở cửa không tốt. Lâm Trường Ca gật gật đầu, lôi kéo Mã Nhất Thạch tiến vào sân. Mã Nhất Thạch nhìn một chút keo kiệt sân, lại là lòng chua xót. Mẹ của chính mình xuất thân đại gia, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, gả cho cha của chính mình sau, cũng là sinh hoạt tinh xảo, bây giờ lại được như vậy khổ. Trong sân có một thêu giá, mặt trên có một bộ không có thêu xong hoa mẫu đơn mở phú quý ảnh. Trước đây, thêu là mẹ mình yêu thích, nàng yêu thích cho mình cùng phụ thân thêu hầu bao, thêu phiến bộ, thêu quần áo. Hiện tại, dĩ nhiên dùng cái này đến mưu sinh. Hơn nữa, trong phòng quá đen, chỉ có thể ở trong sân thêu, chịu đựng gió thổi nhật phơi. Lâm Trường Ca đúng là không có quản thêu giá, lôi kéo Mã Nhất Thạch liền tiến vào trong phòng. Gian nhà tiểu, cửa sổ tiểu, tia sáng cũng không phải rất tốt. Chỉ có một phòng khách, còn có một căn phòng, hẳn là phòng ngủ. Chu Ma Ma bưng tới nước, trên mặt có chút lúng túng. Thiếu gia, trong nhà không có lá trà, lão nô vậy thì đi mua. Mã Nhất Thạch kéo Chu Ma Ma, Ma Ma không cần đi tới, ta không khát. Lâm Trường Ca ngọn nến Mã Nhất Thạch tay. Tảng đá, ngươi làm sao sẽ nhanh như thế trúc cơ đây? Ngươi không phải nói ước chừng phải 30 năm sau mới có thể trúc cơ sao? Mã Nhất Thạch liền nói đến vị kia đến vô ảnh, đi không còn hình bóng tiền bối đối với mình chăm sóc. Một chút nói đến, Lâm Trường Ca, Chu Ma Ma trên mặt đều là kinh hỉ. Chu Ma Ma không được nhắc tới. Trời cao phù hộ. Trời cao phù hộ, thiếu gia nhà ta chính là có phúc khí, liền thần tiên như thế người đều che chở thiếu gia nhà ta. Lâm Trường Ca trên mặt cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng. Lâm Trường Ca không phải những kia vô tri phụ nhân, nhà nàng có một bà con xa thân thích, cũng là người tu tiên, đã hơn 80 tuổi, cũng có điều trúc cơ kỳ. Vì lẽ đó, nàng khoảng chừng biết muốn đến trúc cơ kỳ có cỡ nào khó. Bởi vì người kia quan hệ cùng nàng khá xa, nàng lúc đó còn rất đáng tiếc, không thể đem người kia giới thiệu cho Mã Nhất Thạch. Hiện tại, con trai của chính mình có điều 18 tuổi, không tới 19 tuổi, liền đạt tới trúc cơ kỳ. Đúng là thật là làm cho người ta kinh hỉ, đặc biệt là biết, nhân vật như vậy cho Mã Nhất Thạch nước linh tuyền, che chở Mã Nhất Thạch, càng làm cho nàng cao hứng. Nói chuyện, trời đã tối rồi. Chu Ma Ma chuẩn bị cơm tối, cháo loãng, bánh màn thầu, một bàn dưa muối, còn có hai cái nước mỡ trứng vịt muối, là cho Mã Nhất Thạch. Mã Nhất Thạch trầm mặc ăn, Lâm Trường Ca liền bận bịu nói rằng, tảng đá, sắc trời tối rồi, ngày mai, nương nhường Chu Ma Ma mua tốt hơn món ăn, tốt thịt, làm bữa tốt cho ngươi ăn. Mã Nhất Thạch gật gật đầu, hắn cuối cùng cũng coi như biết. Mẫu thân qua đều là ngày gì? Sau đó, hắn sẽ làm mẫu thân tiếp tục cơm ngon áo đẹp tháng ngày. Trong túi càn khôn có 30 khối linh thạch, là hắn đến trúc cơ kỳ môn phái công việc vặt đường cho thả. Một khối linh thạch tương đương với 1 vạn lạng kim. Sau đó, mỗi tháng, hắn cũng có 30 khối linh thạch, kim ngân những thứ đồ này. Hắn sẽ không thiếu, nhà rất nhỏ. Lâm Trường Ca nhường Mã Nhất Thạch đi phòng ngủ ngủ. Nàng cùng Chu Ma Ma ở bên ngoài trên giường chen một chút. Mã Nhất Thạch từ chối. Nương, ta đều trúc cơ kỳ. Ngủ, ăn cơm những chuyện này liền không phải nhất định phải. Các ngươi đi ngủ đi. Ta lấy ra bồ đoàn, đả tọa tu luyện. Nghe được Mã Nhất Thạch muốn tu luyện, Lâm Trường Ca liền không khuyên. Tra xét đến hai người đều ngủ say, Mã Nhất Thạch ra cửa phòng, bay vút lên trời. HTTPS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.